Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Mẫu Đơn Phiêu Hương. Chương 65, Mẫu Đơn Phiêu Hương, nguy rồi. Ta tứ phẩm quan ấn, Tần Phi Nguyệt sắc mặt kịch biến, vội vàng sờ về phía bên hông. Tứ phẩm quan ấn không có, để hắn mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Quan ấn mất đi là đại sự, bất quá hắn là quốc sư đệ tử, còn có thể đem chuyện này đè xuống. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là hắn căn bản không có phát giác được người thọt khi nào động thủ trộm đi quan ấn. Nếu như người thọt không phải trộm quan ấn, mà là tại trên hậu tâm hắn đâm một đao, hắn không khỏi dùng mình một cái. Thất công tử khuôn mặt đỏ bừng, ôm lấy ngực của mình, để rất nhiều cung nữ vây quanh ở bên người, chật như nêm cối. Vừa rồi người thọt từ hắn trên thân thuận đi mấy món bảo bối, đem hắn bao lấy bộ ngực áo ngực thuận chạy mới phát hiện hắn là nữ tử. Người thọt trộm đồ kiêng kỵ nhất đụng phải nữ nhân, lúc này mới lộ ra một chút kẽ hở, bị Tần Phi Nguyệt nắm lấy cơ hội, người thọt chỉ có thể chạy đi. Người thọt này chính là xâm nhập hoàng đình nội viện trộm lấy đế điệp cái kia thần thâu. Thâu thiên chi tạc, Tần Phi Nguyệt đè xuống trong lòng chấn kinh, gặp thất công tử không có trở ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, công tử bị sợ hãi, mạt tướng vô năng. Trong huyền băng Cố Ly Noãn trong lòng càng là chấn kinh. Người thọt này vậy mà từ bên cạnh hắn đem thiếu bảo kiếm vỏ kiếm trộm đi. Không chỉ có thiếu bảo kiếm vỏ kiếm, hắn hắc phiên trong tay kia vậy mà cũng bị người thọt trộm đi. Hắn giờ phút này bị băng phong tại trong huyền băng. Huyền băng là bực nào cứng rắn cỡ nào băng lãnh, đem hắn đại cao thủ như này đều đóng băng lại, không cách nào thoát thân. Lúc trước Tần Mục lừa gạt kiếm, để hắn hao hết nguyên khí, lúc này mới đem thiếu bảo kiếm chui kiếm đưa ra huyền băng. Mà người thọt này vậy mà không nhìn huyền băng, nhẹ nhàng vừa sờ, quả thực là thần quỷ chi thủ, thẳng đem hắn hắc phiên cùng vỏ kiếm đều sờ soạn đi. Cố đại nhân, người thọt này năm đó xâm nhập nội viện hoàng cung, ngay trước vô số đại nội cường giả mặt thản nhiên đi vào hoàng cung quốc khố. Trong quốc khố vô số bẫy dập sát trận, toàn bộ vô dụng, bị hắn đánh cắp đế điệp, không người có thể ngăn trở hắn. Tần Phi Nguyệt nói, may mắn được quốc sư xuất thủ, lúc này mới đem hắn một đầu thần thối chém xuống đến. Nhưng cho dù là quốc sư cũng không có lưu lại hắn, bị hắn mang theo đế điệp đi xa, biến mất không còn tăm tích. Cố Ly Noãn hãi nhiên, yên lặng không nói, sau một lúc lâu nói, hắn thiếu đi cái chân, lại còn có thể diệu thủ không không? Đây là thần thối hay là thần thủ? Đột nhiên, lâu thuyền phía trước truyền đến cự thú gào thét. Tần Phi Nguyệt trong lòng giật mình, vội vàng chạy vội tới đầu thuyền, con người không khỏi thít chặt, chỉ thấy phía trước một cái mạng nhện dọc tại trước thuyền. Hoành khóa dũng giang, đem hơn 10 dặm mặt sông hoàn toàn khóa lại, kéo thuyền cự thú đâm vào trên tấm mạng nhện kia, giãy giụa lấy không cách nào thoát thân. Tiếp lấy nước sông tách ra, một con nhện cự đại vô bằng từ đáy nước chậm chậm leo ra, đem cự thú kéo tới trên mạng nhện, không ngừng phun tia, sau đó răng nanh cắm vào cự thú trong thân thể. Cho dù là trên thuyền rất nhiều tướng sĩ nhao nhao lấy khí ngự kiếm, thậm chí vận dụng thần thông, cũng vô pháp bức lui con nhện khổng lồ kia, thậm chí ngay cả mạng nhện cũng vô pháp chặt đứt. Rất nhanh, cự thú khô quắt xuống tới, chỉ còn lại có một miếng da. Tần Phi Nguyệt thân thể run rẩy, theo ở bảo kiếm tay cũng đang run rẩy, muốn đánh chết con nhện khổng lồ kia cũng không dám động đậy. Hắn thấy được bờ sông có một cái cõng sọt thuốc dược sư, một bộ áo xanh, rất là bình thường, nhưng là hoàn toàn thay đổi, 10 phần dữ tợn. Vị dược sư kia vẫy vẫy tay, chỉ gặp lòng sông nhện khổng lồ bắt đầu thu lưới, dọc theo một cây tơ nhện hướng người dược sư kia bò đi. Nhện càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một cái tiểu bất điểm nhi chui vào vị dược sư kia trong sọt thuốc. Lâu thuyền không có mạng nhện ngăn cản, lần nữa hướng hạ du lướt tới. Tần Phi Nguyệt bên tai mơ hồ nghe được một thanh âm. Nói cho quốc sư, đừng động đại khư ý nghĩ xấu. Cẩn thận chọc tới chúng ta những lão tàn phế này. Trong huyền băng Cố Ly Noãn run giọng nói. Là độc vương, Tần Phi Nguyệt đè xuống trong lòng rung động. Lấy lại bình tĩnh, quát, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Nâng mái chèo chèo thuyền, trở về Duyên Khang, thuyền hành 2-3 dặm địa. Đột nhiên một cái tướng sĩ run giọng nói, Tần tướng quân, mặt sông có người. Tần Phi Nguyệt cắn răng, diện mục tái nhợt, lạnh lùng nói, cái gì yêu ma quỷ quái cũng dám ngăn cản thuyền của ta. Thật coi ta là bùn nặn hay sao? Cho ta đâm chết, hắn vừa mới nói đến đây. Đột nhiên nhìn thấy trên mặt sông người kia, chỉ gặp người kia chỉ có nửa người trên. Nửa người dưới không biết bị người nào chặn ngang chém đứt. Quái nhân kia cầm trong tay hai cái quái dị đại đao. Xúc tại lòng sông trên đá ngầm. Đột nhiên, đao quang xé rách bầu trời. Kinh thiên động địa, Tần Phi Nguyệt ngẩng đầu. Nhìn thấy những đám mây trên trời bị đao khí kinh khủng kia tách ra. Tiếp lấy đạo đao quang kia rơi xuống. Đón lâu thuyền chém xuống. Hoa Dũng Giang lũ lụt hướng hai bên tách ra, con sông này vậy mà một phân thành hai, bị một đao này chém thành hai đầu nước sông. Thất Tinh Thần Tàng, mở, Tần Phi Nguyệt gầm thét, thể nội từng tòa thần tàng âm vang mở ra, kinh khủng nguyên khí bộc phát, hóa thành hai đầu cự long đánh phía thuyền bên cạnh, đem lâu thuyền lướt ngang trăm trượng. Đạo đao quang kia sát thân thuyền hướng thượng du bổ tới. Ven đường nứt sông, Dũng Giang bị vỡ ra hơn 10 dặm. Đến lòng sông sau lưng quái nhân kia lúc này mới lại lần nữa khép lại. Hắc hắc, quốc sư đệ tử đánh lấy chán. Đánh quốc sư mới có thú. Lòng sông kia trên đá ngầm quái nhân thu đao. Hai tay chống ở đá ngầm. Bỗng nhiên phát lực nhảy vào không trung. Biến mất không thấy gì nữa. Tần Phi Nguyệt nhịn xuống hai chân run run. Kêu lên. Ổn định thuyền. Ổn định. Thanh âm của hắn run mình cũng không cách nào nghe rõ mình tại nói cái gì. Đành phải ngồi xuống trước điều chỉnh khí tức. Lại tâm loạn như ma. Cố Ly Noãn so với hắn còn muốn sợ hãi. Run giọng nói. Thiên đao. Năm đó hướng lên trời hoành đao. Kết quả chết ở trong tay chư thần thiên đao, lại còn sống. Tần Phi Nguyệt sắc mặt âm tình bất định, đại khư thôn trang nhỏ không đáng chú ý này. Làm sao tụ tập như thế một nhóm lão yêu quái? Thần thương, thiên đao, thần thâu, độc vương, trong thôn trang kia ngoại trừ mấy người kia. Đến cùng còn ở nhân vật đáng sợ gì? Hắn nhìn về phía Dũng Giang địa lý đồ. Chính mình trên đường đi tân tân khổ khổ vẽ địa lý đồ còn tại trên thuyền. Vừa rồi những cùng hung cực ác chi đồ kia cũng không có hủy đi Dũng Giang địa lý đồ. Để hắn nhẹ nhàng thở ra. Không đúng, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Những hạng người cùng hung cực ác này không có hủy đi Dũng Giang địa lý đồ. Không phải bọn hắn không muốn hủy đi, mà là khinh thường tại hủy đi. Những lão quái vật này tự tin, coi như để hắn mang đi tấm địa lý đồ này, quốc sư cũng tuyệt không dám xâm lấn đại khư. Bọn hắn vì sao không có giết chết chúng ta? Nữ giả nam trang, thất công tử, hỏi. Khinh thường, Tần Phi Nguyệt nghiêm nghị nói. Bọn hắn khinh thường tại giết chúng ta. Đại khái là bởi vì chúng ta bản sự quá thấp. Trong lòng của hắn đáng chát. Thân là quốc sư đệ tử, hắn luôn luôn tự cho mình cực cao, trong triều chính tên tuổi của hắn cũng cực kỳ vang dội. Không nghĩ tới ở trong đại khư đi một lần liền gặp được nhiều như vậy cường đại tồn tại. Để hắn lúc trước tự phụ không cánh mà bay, hắn nguyên bản gặp được mù lòa lúc, còn có chút ngạo khí. Cứ việc bị mù lòa rung động, nhưng ngông nghênh vẫn còn. Nhưng là tiếp lấy gặp xuất quỷ nhập thần người thọt, âm hiểm độc ác dược sư, hung tàn thành tính đồ tể. Trong lòng ngạo khí cùng trên người ngông nghênh đều bị đả kích đến không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại có sợ hãi. Không có cái gì có thể ngăn cản quốc sư. Cũng không có cái gì có thể hù ngã quốc sư. Tần Phi Nguyệt nhớ tới sư phụ của mình Duyên Khang quốc sư. Trong nội tâm không dàn xếp lúc tán đi. Ánh mắt cứng cỏi. Thấp giọng nói. Đại khư đám lão già này muốn châu chấu đá xe. Sẽ chỉ bị đâm đến thịt nát xương tan. Lâu thuyền chạy qua. Đi xuôi dòng. Tần Phi Nguyệt đột nhiên nao nao. Nhìn về phía trước, nơi này nguyên bản có một tòa ốc đảo. Trên ốc đảo có một ngôi miếu cổ, mà bây giờ ốc đảo vậy mà không cánh mà bay. Hắn nguyên bản còn cảm thấy miếu cổ có chút linh dị chỗ. Cũng không có tiến vào bên trong xem xét, bất quá lại tại trên Dũng Giang địa lý đồ tiêu chú nơi này. Không nghĩ tới trở lại lúc, miếu cổ cùng ốc đảo đều biến mất vô tung, mở mắt. Tần Phi Nguyệt khẽ quát một tiếng, hai con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, hướng dưới nước nhìn lại, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Tòa ốc đảo kia vẫn còn, nhưng lại bị một cỗ lớn lao lực lượng san thành bình địa. Giờ phút này miếu cổ chìm vào đáy nước, đại khư, hắn lấy lại bình tĩnh, để các tướng sĩ phồng lên nguyên khí chèo thuyền, nhanh chóng lái rời nơi đây. Ngay tại chiếc lâu thuyền này lái rời không lâu, đột nhiên nước sông vỡ ra, một tôn đồng Phật mang theo xiềng xích từ đáy nước từ từ bay lên. Cứ việc đồng Phật cực nặng, nhưng lại phảng phất không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Hai chân đứng ở trên mặt nước, tàn lão thôn mấy cái lão quái vật thực lực đã vậy còn quá mạnh. Có chút không dễ đối phó, đồng Phật ngóng nhìn tàn lão thôn phương hướng. Sau đó dậm chân phát lực, chạy lên bờ sông, một đường chạy như điên, đoạt ta công đức, chuyện này không thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ ý đồ. Bất quá Duyên Khang quốc sư dục dịch, muốn đi vào đại khư, vậy trước tiên tọa sơn quan hổ đấu, chờ đến bọn hắn đấu cái cá chết lưới rách, ta lôi âm tự ngồi thu ngư ông đắc lợi, mà tàn lão thôn bên ngoài. Tần Mục đụng phải người thọt đi tới, run tay ném cho hắn một kiện đồ vật. Tần Mục nhận lấy, lại là một cái vỏ kiếm, cùng thiếu bảo kiếm vừa vặn một đôi. Tần Mục ngẩn ngơ, đang muốn hỏi người thọt từ nơi nào lấy được. Đột nhiên người thọt lại đem một kiện đồ vật nhét vào trong ngực của hắn. Tần Mục rút ra xem xét, là màu ngà sữa thêu lên phấn mẫu đơn quần áo, bề rộng chừng hơn một xích. Dài mảnh như mang theo một mùi thơm mùi vị. Thọt ra ra, đây là vật gì? Tần Mục buồn bực, người thọt nụ cười trên mặt cứng ngắc. Hậm hực nói, khăn tay, người giữ lại lau mồ hôi dùng. Suối quẩy, thật sự là suối quẩy. Làm sao lại sờ đến loại vật này? Vừa sờ nấm mốc 3 năm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.